Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1870, chương 1870, một cái nữ nhân. Diệp Sát nói, đám gia hỏa này biết rõ không nhiều, nhưng là, cái nào đều có bọn hắn. Nô gật gật đầu, sau đó nói, ngươi bây giờ có ý nghĩ gì? Diệp Sát nói, chúng ta không phải trước tiên đến. Nhưng bốn phía nhưng không ai. Kia liền chỉ có một cái khả năng. Bọn hắn tiến vào tháp Babel. Nô nói, ta cũng nghĩ như vậy. Nô một bên nói lấy, một bên hướng lấy tháp Babel đi đến. Diệp Sát nói, nhắc nhở một câu, ta khuyên người vẫn là trước chờ một lát. Nô nghi hoặc nói, Diệp Sát chỉ rồi dưới đỉnh đầu nói, có giúp ngu ngốc muốn nổi điên. Nô ngẩng đầu nhìn, lập tức rõ ràng rồi. Comiscope công ty người không biết là nghĩ như thế nào. Máy bay trực thăng võ trang đội ngũ bay qua hắc thú bầy sau. Đối mặt với tháp Babel, bỗng nhiên, hai cái đạn đạo bắn ra đến. Nô than một hơi nói, thuần túy có bệnh thêm muốn chết. Diệp Sát cùng Nô hoàn toàn không lo lắng tháp Babel bị Comiscope công ty người hủy đi. Nếu như loại trình độ này có thể bị hủy diệt, cũng không phải là Noe sứ đồ làm ra đồ vật rồi. Về phần Comiscope công ty ý đồ, chỉ có thể nói xem không hiểu, hướng lấy tháp Babel công kích có ý nghĩa gì. Phỏng đoán khả năng 1, Comiscope công ty đến tiếp sau còn có người, nhưng bên ngoài có hắc thú bầy, đại khái coi là phá hủy Bobby tháp, hắc thú bầy liền sẽ tản ra. Sau đó Comiscope công ty người tiến vào. Về phần tháp Babel bí mật, Comiscope công ty có lẽ cho rằng một tòa hoàn chỉnh tháp Babel cùng một tòa bị phá hủy tháp Babel khác biệt không lớn. Phỏng đoán khả năng 2, thuần túy thăm dò tính công kích. Bất quá, vô luận hướng tới cái mục đích gì mà cái này A làm đều không có ý nghĩa gì. Bọn gia hỏa này đã là người chết. Diệp Sát đang nghĩ ngợi. Hai cái đạn đảo đã trúng mục tiêu rồi. Tháp Babel nổ thật to tiếng vang lên. Ngọn lửa hướng về bốn phía tản ra. Thuận lấy tháp Babel tường ngoài không ngừng vờn quanh. Sau đó, tháp Babel tường ngoài phảng phất có được một lớp màng đồng dạng. Đem ngọn lửa cho cách trở ở ngoài. Nổ tung trùng kích căn bản là không có cách ảnh hưởng đến tháp Babel. Lúc này đồng thời, làm những cái kia máy bay trực thăng võ trang đến gần trong nháy mắt. Tháp Babel truyền đến dị hưởng, hơi có chút chói tai, phảng phất móng tay cào qua bảng đen âm thanh, tiếp lấy máy bay trực thăng võ trang nội đám người, tai mắt mũi miệng cũng bắt đầu không ngừng chảy máu. Những cái kia máy bay trực thăng võ trang cũng là rối rít hướng xuống đất rơi xuống. Tiếng nổ liên tục vang lên. Những cái kia máy bay trực thăng võ trang rất nhanh liền bị đốt thành cho bụi. Diệp Sát đối với dạng này kết quả hoàn toàn không ngoài ý muốn. Đã nhưng công kích, đương nhiên muốn trả giá đắt. Diệp Sát nói, đi thôi, ta trước. Nô nói, xin cứ tự nhiên. Tại Comiscope công ty trước không tiến vào tháp Babel là vì rồi phòng ngừa bị tác động đến. Hiện tại những tên kia xong đời, tự nhiên là có thể tiến vào. Đi đến tháp Babel biên giới, tháp Babel chỉnh thể cấu tạo là một tầng hướng trên. Hoàn toàn vòng hình, nhưng mỗi một tầng vòng hình đều có trình độ nhất định nghiêng về. Đồng thời có rất nhiều cửa động, nhưng là đi đến chỗ gần về sau, có thể tại nhất đáy dưới vị trí nhìn thấy có một cái hình tám góc cái bể. Mỗi một mặt đều có một cái ra vào miệng, có to lớn la rô cửa gỗ. Diệp Sát đưa tay nói, ta đi này phiến cửa. Nô rõ ràng Diệp Sát ý tứ, hướng lấy mặt bên đi đến nói, ta đi mặt sau. Diệp Sát đi đến tháp Babel chính diện lối vào. Vỗ một cái to lớn cửa gỗ, bên cạnh có ổ quay, dùng sức kéo động về sau, cửa gỗ liền chậm rãi dâng lên. Diệp Sát tiến vào trong đó, cùng đã từng hình trụ tháp cấu tạo có chút tương tự. Tám sừng cái bể bị cắt ra rồi. Nói đơn giản, bát phiến môn tiến vào tám cái khu vực. Dạng này cấu tạo cũng không kỳ quái. Diệp Sát sớm đoán được rồi. Nói cách khác, muốn tám cái cửa vào làm cái gì? Một cái cửa vào là đủ rồi. Keng, Diệp Sát đem kiếm rơi nam cương rút ra. Sau đó chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Tại Diệp Sát xem ra, dạng này thiết kế không có khả năng là không có ý nghĩa. Đơn giản nhất trực tiếp, tám cái khu vực bên trong, khẳng định có cái gì, nhưng là, không có cái gì. Diệp Sát hướng về phía trước đi đến, dẫm qua bốn phương gạch tấm, những cái kia gạch tấm lộ ra dấu vết tháng năm, có nhàn nhạt bùn đất vị, còn có một chút hư thối mùi vị, lại không hiểu, tựa hồ lộ ra một luồng tươi mát, tựa như là tại núi rừng trung bình thường có thể ngửi được mùi vị. Diệp Sát rất thuận lợi đi qua sảnh lớn, tại Diệp Sát phía trước chính là thông hướng tầng trên cầu thang. Diệp Sát dẫm lên cầu thang, nhất giai, không có có bất cứ chuyện gì phát sinh, chỉ có rõ ràng tiếng bước chân, tại bốn phía quanh quẩn. Sau đó, Diệp Sát cảm giác được rồi gió chảy, Diệp Sát đã đi tới rồi tầng trên đầu bậc thang, ngẩng đầu nhìn lại, xuất hiện tại Diệp Sát trước mặt là một đầu hành lang. Hành lang có một chút đường cong, bởi vì tháp Babel là tròn hình. Tại hành lang phía bên phải là kiên cố vách tường, không biết có phải hay không là thật tâm, chí ít thoạt nhìn có lẽ vậy, như là một cây to lớn hình trụ, chống đỡ lấy cả tòa tháp Babel. Hoặc là nói, cái này là tháp Babel bản thân, mà tại hành lang bên trái, thường cách một đoạn khoảng cách, thì có một cái cổng vòm, so chân chính cửa muốn nhỏ, so cửa sổ lại phải lớn, không có cái gọi là pha lê loại hình đồ vật, hoàn toàn là trống rỗng, có gió không ngừng thổi tới. Cái này là tháp Babel cấu tạo, rất đơn giản trực tiếp, tựa hồ cùng truyền thuyết bên trong rất giống. Tại truyền thuyết bên trong, tháp Babel kiến tạo cũng không phải là vì rồi cư trú, hoặc là cái khác cái gì, mà là thông thiên lộ. Nhân loại nghĩ muốn thoát ly tai nạn, không muốn nhìn thấy mặt thế, cự tuyệt hồng thủy tiến đến, cho nên kiến tạo tháp Babel, mưu toan lấy sức người trèo lên thiên đường. Cho nên tháp Babel nội không có cái gì, không có gian phòng, không có cái khác cái gì, chỉ có một đầu đường, một đầu thông thiên lộ. Diệp Sát dọc theo hành lang hướng trên đi đến, một vòng, sau đó, Diệp Sát ngửi thấy một chút mùi thơm, rất nhạt, giống như là sơn chi hoa mùi thơm, đồng thời rất quen thuộc. Rất nhanh, Diệp Sát tại hành lang phía trước thấy được rồi một đạo nhân bóng. Một cái nữ nhân, đứng tại vỗ một cái cổng vòm phía trước, thân thể nhẹ nhàng dựa vào tại cổng vòm biên giới, gió thổi qua, từ cổng vòm mà vào. Sợi tóc màu đen cùng váy dài bay múa, rất đẹp, rất mỹ. Diệp Sát đi về phía trước, tại nữ nhân bên thân đứng vững, thuận lấy cổng vòm hướng ra phía ngoài nhìn lại. Phong cảnh phía ngoài không đẹp, hoang dã, tàn phá kiến trúc, lít nhà lít nhít hắc thú bầy. Diệp Sát thậm chí có thể cảm giác được hắc thú bầy bên trong gào thét cùng kêu thảm, giãy giụa cùng thống khổ. Đây là rất tốt khắc họa, thời đại này khắc họa, cá lớn nuốt cá bé, chết sống có số, có như vậy trong nháy mắt, Diệp Sát cảm thấy mình có thể đứng ở chỗ này nhìn lấy, mà không phải đứng ở nơi đó chém giết lấy, là một loại vô cùng hạnh phúc. Thật lâu, Diệp Sát trước tiên mở miệng nói, đã lâu không gặp. Cam Lâm cười rộ lên, bỗng nhiên vươn tay, hướng lấy Diệp Sát gương mặt đưa tới, lại tại nhanh muốn đụng chạm đến Diệp Sát gương mặt lúc, Diệp Sát hướng về phía sau lui rồi nửa bước, Cam Lâm đầu ngón tay liền lướt qua Diệp Sát gương mặt lướt tới. Cam Lâm mỉm cười nói,